giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1577 trò chuyện, góc truyện audio.com. Chị em Linh Trang trò chuyện với nhau thật vui, quên cả thời gian tới buổi trưa. Thấy Linh Trang không có ý rời đi, Dư Nhân liền phân phó Dư Tiền. Dư Tiền, cậu đi đến dò phòng bếp một chuyến dặn nhà bếp trưa nay biệt thự mình có khách quý, bảo họ làm thật nhiều đồ ăn ngon để đãi khách. Dư Nhân nói, Dư Tiền nghi ngờ xem xét ánh mắt của cậu chủ, khuyên can nói. Cậu chủ, cậu đối với Nghiêm Linh Trang tận đáy lòng như vậy. Cậu như vậy là đang sùng nịch cô ấy, trại 38 Dư gia trại đều sẽ biết, sẽ làm danh phận của cô Linh Trang càng thêm hỗn loạn. Dư Nhân nói, khó khăn làm cô ấy mới đến đây một chuyến, tôi tiếp đãi cô ấy là đang làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, để tôi xem ai dám nói năng xà bậy. Dư Tiền nghe xong chỉ biết nghe lời Dư Nhân trong phòng bếp nghiêm khắc tới nói với bếp trưởng. Ngoài mặt người này có trách nhiệm phụ trách cho nhà họ Dư một ngày ba bữa, bên trong đảm nhiệm chức vụ trù nghệ đại sư được người dân chọn lựa kỹ càng. Đa số là nhóm phụ nữ Dư gia trại, cho nên khi Dư Tiền truyền lệnh của Dư Nhân, những con người ăn không ngồi rồi trong nhà bếp có một trận bàn luận sôi nổi. Các người nói xem, cậu chủ bỗng nhiên kêu chúng ta làm đồ ăn ngon, rốt cuộc muốn chiêu đãi người nào nhỉ? Chẳng lẽ là người anh tên quân của cậu ấy sao? Một đầu bếp phân tích một cách tỉ mỉ nói, cậu chủ xưa nay đối với người anh họ chiến này đều là bất hòa. Cậu chủ là người cao ngạo như thế nào có thể sẽ đối với người tên quân kia ân cần? Theo tôi thấy, cậu chủ muốn chiêu đãi tiểu thư Nghiêm Linh Trang mới đúng. Bằng không Dư Tiền làm gì bối rối như vậy, một chút thông khoái cũng không giống trước kia như vậy. Kết luận một hồi, tình thế như đang trong chảo dầu đang sôi vậy. Mọi người sôi nổi ồn ào lên, cho nên cậu chủ hiện tại muốn cùng cô Linh Trang ở bên nhau. Tây ra, nhưng cái này không ổn, cậu chủ thích cô Linh Trang, mà cô Linh Trang đã có chồng, bọn họ hẳn phải lén lúc mới đúng. Việc này nhà họ Chiến có biết không? Tôi chính là nghe nói, cô ấy không được nhà họ Chiến chấp nhận. Chính là bà chủ nhà họ, Chiến không chấp nhận cô ấy cho nên mới muốn có thêm dâu. Chẳng lẽ nhà họ Chiến cảm thấy Nghiêm Linh Trang xảy ra vấn đề, ớ cưới thê vợ cho cậu chủ nhà đó. Sức tưởng tượng của con người qua miệng, đám phụ nữ này liền trở nên không đúng sự thật. Nghiêm Linh Trang và Chiến Hàn Quân ân cần một lòng một dạ với nhau. Qua miệng của họ, lại trở thành Nghiêm Linh Trang cùng Dư Nhân ở bên nhau. Lời đồn lan truyền nhanh chóng. Cũng không biết là ai đem lời đồn đáng sợ này truyền đi khắp nhà họ Dư, Dư Thiên An nổi ơn giận lôi đình. Nghiêm Linh Trang, cô tại sao không giữ đạo nghĩa, muốn gây họa cho con tôi, còn muốn gây ra tai họa cho cháu trai tôi sao? Mau đi tới biệt thự. Khi người hầu đưa Dư Thiên An tới được biệt thự, Nghiêm Linh Trang cùng Dư Nhân, Nghiêm Tranh Ngọc cùng Dư Tiền chính đang ngồi vào bàn ăn để ăn cơm. Dư Thiên An người chưa vào tới đã lớn tiếng la, tức giận lớn tiếng mắng Nghiêm Linh Trang. Nghiêm Linh Trang, cô quả nhiên ở đây dùng cơm, cô thật đúng là không biết xấu hổ, Hàn Quân không rảnh nấu cơm cho cô liền chạy. Đến nhà Dư Nhân để ăn cơm, cô vẫn là thiếu hơi đàn ông sao? Nghiêm Linh Trang vừa nuốt một họng cơm liền nghẹn ở cổ, nuốt không được liền phun ra. Sặc đến nổi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Dư Nhân đứng lên, giận mảng Dư Thiên An. Cô à, Linh Trang là đến thăm chị cô ấy, góc truyện audio.com, không có như cô tưởng tượng như vậy đâu. Cô không cần đem lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, Dư Thiên An cười rộ lên, kêu thân thiết vậy sao, Linh Trang là để con kêu như vậy sao? Dư Nhân nói, cô à, nếu là cô tới để điều tra thứ lỗi cho con vì con sẽ không thể đón tiếp. Dư Tiền tiễn khách, Dư Tiền đứng lên, hướng Dư Thiên An đi đến, thượng tướng, mời về cho, cách chương.